Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761, chương 746. Thánh nhân lại bị cấm túc. Trở về trang sách, nữ oa nương nương trong mắt hàn quang lóe lên. Quát lạnh nói ra: "Chuẩn Đề, ngươi câm miệng cho ta." Giát tương đương Chuẩn Đề nhất thời bị đánh gãy, vô ý thức co lại rụt cổ. Tiếp dẫn giáo chủ nhịn không được nói ra: "Nữ oa đạo hữu, Chuẩn Đề sư đệ chỉ là muốn giúp ngươi." "Không cần." Chuẩn Đề gượng cười nói ra: "Nương nương cũng là thánh nhân, uy năng vô tận, đối với nhân quả chi đạo cũng là nhưng tại ngực, là ta nhiều lời, sư tôn, đệ tử muốn trả thiện duyên." Nữ oa ánh mắt kiên định nhìn xem chủ vị Hồng Quân đạo tổ. Hồng Quân đạo tổ cũng là một trận bất đắc dĩ. Bạch Cẩm tiểu tử thúi kia có cái gì tốt? Làm sao nhiều như vậy thánh nhân vì hắn nói chuyện? Mặt ngoài lạnh nhạt nói ra: "Thánh nhân vô tình, lấy pháp thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thánh nhân bất nhân, lấy chúng sinh vì chó rơm." "Sư tôn, Bạch Cẩm hắn là khác biệt. Chúng sinh vì chó rơm, Bạch Cẩm mạnh ức điểm, buồn để người, đức chi tà, hỉ nộ người, đạo chi tội, yêu ghét người, tâm chi thất." Thánh nhân không lúc này lấy yêu ghét mà gia tăng tại một người. Bình Tâm nương nương mỉm cười, nhìn xem nữ oa, nháy mắt mấy cái: "Tỷ tỷ, ngươi cũng không được a." Nữ oa nương nương chừng Bình Tâm nương nương liếc một chút, nhất thời nổi nóng nói ra: "Sư tôn, ngươi nếu là không đem Bạch Cẩm cứu ra, ma giới cửa mở thời điểm, ta liền giết vào ma giới, ta mới sẽ không quan tâm cái gì Phật kiếp, ma kiếp." Chuẩn Đề giáo chủ nháy mắt cũng hoảng, này Phật hưng đại thế đều muốn loạn. Hắn không hoài nghi chút nào nữ oa, nàng nhưng mà cái gì đều làm được, vội vàng kêu lên: "Đạo hữu, sư tỷ, tỉnh táo, ngươi phải tỉnh táo a." Hồng Quân đạo tổ nhất thời không nói lời nào, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo bất đắc dĩ ba động, sau đó lạnh nhạt nói ra: "Bạch Cẩm không có nguy hiểm đến tính mạng, Tam Thanh, Phật giáo hai thánh, Bình Tâm nương nương tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Hồng Quân đạo tổ." "Lão sư, đạo tổ, trước ngươi cũng không phải nói như vậy a, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà là như vậy đạo tổ." Hồng Quân đạo tổ cũng có chút không có ý tứ, ánh mắt nhất chuyển ngẩng đầu nhìn phía trên, lạnh nhạt nói ra: "Chư thánh hành vi tự dưng, đi thiên hạ cùng lắm vĩ sự tình, thay đổi thiên điều thiết luật, đều có sai lầm, phạt các ngươi lần này lượng kiếp không được đi vào Hồng Hoang." Tiếp dẫn giáo chủ mỉm cười nói: "Đạo tổ, ngài trước đó đã phạt qua chúng ta rời xa tam giới, không được đi vào Hồng Hoang." Hồng Quân đạo tổ bình tĩnh nói ra: "Phong thần lượng kiếp thời điểm, ta phạt các ngươi rời xa Hồng Hoang, không phải lượng kiếp vào không được tam giới, không phải lượng kiếp vào không được tam giới." Nguyên Thủy Thiên Tôn thì thầm một câu, sau đó kinh ngạc nói ra: "Sư tôn, bây giờ đang ở lượng kiếp bên trong, chẳng phải là nói hiện tại chúng ta đã có thể tiến vào tam giới? Trước đó có thể, hiện tại không được." Chúng thánh trong lòng tất cả đều là một trận lộn xộn. Nguyên lai chúng ta đã có thể tiến vào Hồng Hoang, kết quả tất cả đều cấp quên mất, từng cái giống như là ngu ngốc đồng dạng, ngồi xổm ở trong đạo trường không nhúc nhích. Nữ oa nương nương trừng mắt lãnh túc, nói ra: "Lão sư, cái này không công bằng. Đổi thành thiên điều sự tình truy cứu nhân quả chính là phía Tây hai vị kia gây nên, làm sao có thể một mực mà phạt?" Hồng Quân đạo tổ bình tĩnh nói ra: "Mới quá đầu chính là Tam Thanh hợp lực luyện chế mà ra. Này có quan hệ gì tới ta?" Hồng Quân đạo tổ dừng một cái, uyển chuyển nói ra: "Thánh nhân khác đều có trừng phạt, ngươi không có trừng phạt, dạng này không tốt." Nữ oa nương nương nhất thời khí cười, kêu lên: "Lão sư, nào có ngươi dạng này không giảng đạo lý." Hồng Quân đạo tổ mí mắt run run hai lần, thân ảnh nháy mắt biến mất tại chủ vị. Sau một khắc, Hồng Quân đạo tổ chỗ chủ vị bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, lóe lên một cái rồi biến mất. Hồng Quân đạo tổ mờ mịt thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng: "Nữ oa bất kính thiên đạo, công kích sư trưởng. phạt hắn này lượng kiếp không được đi vào tam giới. Ân Tương đương hiện tại danh chính ngôn thuận. Nữ oa ngồi tại bồ đoàn bên trên, khí một trận nghiến răng. Chuẩn Đề giáo chủ ao ước nói ra: "Sư muội, lão sư đối ngươi thực tế là quá tốt, thật là khiến người ao ước a." Còn lại chư thánh cũng đều gật gật đầu. Dám công kích sư phụ, đạo tổ, còn không có sự tình. Ngươi là thật mạnh. Nữ oa nương nương thu liễm vẻ giận dữ, bình thản nói ra: "Còn muốn đa tạ hai vị đạo hữu lễ vật, giúp ta nắm giữ nhân duyên đại đạo. Về phần tạ lễ còn phải đợi ta sau khi xuất quan mới có thể đưa đi. Còn hy vọng hai vị đạo hữu chớ có sốt ruột chờ." Chuẩn Đề giáo chủ duy trì khiêm tốn mỉm cười nói: "Có thể trợ giúp đạo hữu nắm giữ nhân duyên đại đạo, chúng ta cũng thật cao hứng. Đạo hữu chớ có chê chúng ta nhiều chuyện liền tốt. Đoàn kết hợp tác là một loại mỹ đức." Hừ Tương đương, nữ oa nương nương hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Bình Tâm nương nương khẽ cười một tiếng. Một đôi mắt đẹp tại Tây Phương Nhị Thánh trên thân nhiều lưu luyến vài lần. Thân ảnh cũng thay đổi nhạt biến mất. Tiếp Dẫn giáo chủ đứng dậy, chắp tay trước ngực đau khổ nói ra: "Ba vị đạo hữu, phía Tây nhiều chuyện, chúng ta trước hết cáo từ." Thái Thượng Nguyên Thủy Thông Thiên cũng tất cả đều đứng dậy. Thái Thượng Thánh Nhân mỉm cười nói: "Hai vị sư đệ đi thong thả." Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đi ra ngoài, thân ảnh trở thành nhạt biến mất. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra: "Đại sư huynh, ta cũng muốn đi cho Chuẩn Đề đưa cái lễ." Thái Thượng mỉm cười nói: "Đầu tiên chờ chút đã." "Chờ cái gì?" "Các loại nữ oa sư muội xuất quan, cùng một chỗ tặng lễ mới náo nhiệt." "Đại sư huynh nói rất đúng." Thông Thiên hối hận nói ra: "Nếu là sớm biết chúng ta có thể tiến vào Hồng Hoang, đổi thiên điều loại này chỉ là việc nhỏ, nơi nào cần phải Bạch Cẩm đứa bé kia đi liều mạng." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra: "Thông Thiên, sư tôn đã nói, Bạch Cẩm không có lo lắng tính mạng, không phải đồ đệ của ngươi, ngươi đương nhiên không đau lòng, không có lo lắng tính mạng, cũng có khả năng sống không bằng chết, ai tương đương các loại đứa bé kia theo ma giới trở về. Ta liền nói cho hắn, hắn hai cái sư bá tất cả đều không đáng tin cậy a." Thông Thiên gật gù đắc ý cảm khái đi ra phía ngoài. Đi ra ngoài cửa lớn, thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Thái Thượng Thánh Nhân, nổi nóng nói ra: "Đại huynh, người nhìn Thông Thiên đây là ý gì? Cái gì gọi là hai cái sư bá tất cả đều không đáng tin cậy? Chúng ta không đến mời sư tôn cứu Bạch Cẩm ra sao? Hắn lại so với chúng ta làm nhiều rất nhiều sao?" Thái Thượng Thánh Nhân bất đắc dĩ nói ra: "Ngươi chớ có chấp nhặt với hắn. Thông Thiên hắn hiện tại có chút điên. Bạch Cẩm sẽ không nghe Thông Thiên chi ngôn." Nguyên Thủy Thiên Tôn vô ý thức gật gật đầu, nói ra: "Thông Thiên đã không có trông cậy vào. Tiệt giáo nếu có phục hưng ngày, tất nhiên là tại Bạch Cẩm đứa bé kia trên thân. Đại huynh, ta về trước đi điều giáo đệ tử." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhanh chân hướng phía bên ngoài đi đến. Thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn biến mất thân ảnh, Thái Thượng Thánh Nhân cũng là trong lòng cảm khái không thôi. Không chỉ là Thông Thiên không có trông cậy vào, ngươi cũng là không có trông cậy vào. Muốn ta anh minh cả đời, làm sao liền có như thế hai cái đệ đệ? Một cái không nói đạo lý, một cái giảng lý lẽ cứng nhắc, thật sự là đau đầu a. Thái Thượng Thánh Nhân cũng là một trận gật gù đắc ý rời đi. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Ngay tại tam giới bình phục thời điểm, ma giới bên trong Bạch Cẩm đang cố gắng kiến tạo mình ổ nhỏ. Tìm ngọn núi, đào cái động, lấp điểm thổ, mấy cái 1, 2, 3, 4, 5. Thành công, đèn nhánh trong sơn động. Bạch Cẩm nằm tại trên giường đá, hai tay khoanh đặt ở phần bụng, rơi vào trong giấc ngủ sâu. Cả tòa núi đều không có thiết lập trận pháp, sợ đến từ tam giới trận pháp sẽ bị ma tổ phát giác. Duy trì nguyên sinh hình dáng tự nhiên trạng thái, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.